Chương 2825 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long thôn thi. Mỹ vị à. Một đạo rất thanh âm hùng hậu không hiểu ra sao truyền đến, Long Phi tâm thần rùng mình, lập tức hỏi, ý ai? Âm thanh là từ trên người hắn truyền tới, hắn cũng bảo đảm không phải trắng đen âm thanh, lẽ nào trong cơ thể mình còn có những người khác, chiếc kia quan tài. Long Phi trước tiên liên tưởng đến chính là chiếc kia quan tài, dù sao, chiếc kia quan tài là bị một cái Thanh Long Thánh Tổ kéo ở trên người, hơn nữa đem nó thu vào những không gian thời điểm trong nháy mắt đem những cho lao ra vết rách trong quan tài đến cùng là cái gì, Long Phi không biết. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, trong quan tài. Nhất định là một cái không được, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, vừa vặn âm thanh là hắn phát ra. Khà khà, ghẻ đứa bé, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là trước mắt cái này Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh làm sao phúc. Lần này Long Phi ngừng rất rõ ràng là từ hắn trong không gian giới chỉ truyền tới, hắn trong không gian giới chỉ đặc thù vật phẩm liền hai cái, hai quả kia thiên tộc những không gian, hoặc là trong quan tài phát ra âm thanh, hoặc là chính là cái kia trang bị Thanh Long thi thể trong không gian giới chỉ. Long Phi ý niệm khẽ động, hắn muốn phải hiểu rõ đến cùng là ai đang nói chuyện, chỉ là không chờ ý niệm của hắn tiến vào những không gian ở trong, bên trong những không gian đột nhiên một tiếng nổ. Ầm ầm nổ vang, kỳ hống rít lên một tiếng, long ngâm rít gào. Một con lớn vô cùng màu xanh cự ảnh đột nhiên lao ra, cũng không phải thực thể, chỉ là một cái bóng mờ đem Long Phi cho cuốn quanh ở, hình thành một cái vòng xoáy, đầu rồng hướng dưới, hai con cự đại u màu xanh lục long nhãn nhìn chằm chằm Long Phi, thật tình cảnh, dọa người cực kỳ, tâm thần đô cũng bị nghiền nát, người bình thường nhìn thấy, e sợ trực tiếp sẽ bị hù chết, trước mắt hình ảnh quá khủng bố, thanh long cuốn quanh. Người, long khí trong nháy mắt đem F7 Ruskiner 7 y tử kim ánh sáng thả ra ngoài sức mạnh lớn cho nghiền nát. Thanh long bóng mờ thật giống như một đạo to lớn bình phong bảo vệ Long Phi, Long Phi hai mắt ngẩng đầu, song quyền âm thầm nắm chặt, nội tâm ngơ ngác, kinh ngạc cực kỳ, phải biết Thanh Long ở chân võ đại lục thời điểm, ở cái này mộ bên trong đã chết rồi, long hồn không biết, ít nhất thi thể của hắn đã chết rồi nhưng là hiện tại, hắn sống. Chết rồi sống lại. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tương đương Thanh Long lúc đó muốn giết cảnh tượng, hắn trong lòng liền hơi phát lạnh, nói, ở ngươi không chết. Thanh Long ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, nhàn nhạt nói, kẻ ta tại sao muốn chết? Long là mặt đất mạnh nhất sinh vật, ngươi cho rằng hắn có dễ dàng chết như vậy sao? Đứa bé, đừng nói những này, hiện tại cái này Tử Kim Thần Vệ hẳn là như thế phúc à. Hắn đều ở chảy nước miếng, liền hận không thể một cái cho thôn đi tới Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh, không nói những cái khác chỉ là trên người hắn đạo kia viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền mê người cực kỳ, hắn một lòng nghĩ ăn. Đối với Long Phi trong mắt nghi hoặc hắn cũng không có để ý nhiều, hắn không quen biết ta. Không thể, ta hình dạng cũng không có bất kỳ thay đổi. Vậy thì vì cái gì? Vào lúc ấy, người này rõ ràng liền chết đi, không thể phục sinh, nếu như hắn phục sinh, cái thứ nhất muốn giết chính là ta đi, tại sao ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có sát ý, rất xa lạ. Long Phi trong lòng rất nghi hoặc, nếu như dựa theo ở chân võ đại lục thời điểm Thanh Long, không nghi ngờ chút nào. Hắn sẽ một cái cầm mình cho nuốt, nhưng mà hiện tại này đầu Thanh Long cho Long Phi cảm giác là, cũng không nhận thức mình, vì sao? Long Phi không biết, bất quá, Long Phi cũng không có hết sức đi nhấc lên trước đây chuyện đã xảy ra, mà là hỏi, ở ngươi muốn làm sao phúc? Thanh Long thân thể xoay một cái, nhìn chằm chằm Tử Kim Thần Vệ thi thể, nói, người ta không có vấn đề, có phúc là được, hắn trên người sức mạnh đầy đủ ta tiêu hóa mấy tháng. Hắn cũng không tham lam, lại như là một cái tham ăn kẻ tham ăn, có ăn là được, Long Phi khẽ nói. Vậy vậy ngươi đều nói một chút trên người hắn có sức mạnh nào? Ta tốt biết ta cần cái gì? Thanh Long đạo, cái sức mạnh mà liền hai loại, một loại là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, còn là cái gì liền không biết, mặt khác một đạo sức mạnh chính là tu vi của hắn sức mạnh, tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng trong thân thể của hắn còn lưu lại không ít, nguồn sức mạnh này cũng được gọi là thiên tộc lực lượng. Mặt khác trên người hắn còn có một bộ tử kim áo giáp, bộ giáp này tuy rằng có tổn hại, thế nhưng toàn thể trên coi như không tệ. Chỉ cần đưa nó bên trong sức mạnh hấp thu đi, còn có thể bổ cứu một thoáng. Đại thể liền nhiều như vậy. Đứa bé, ngươi muốn cái gì tự chọn đi. Một bộ rất tùy ý dáng vẻ, Long Phi cũng không có lập tức lựa chọn, bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa thể xác định con này Thanh Long có phải là chân võ đại lục trên đầu kia đòi mạng hắn Thanh Long, mà là hỏi ngược lại, là ngươi cần cái gì? Thanh Long đạo, kệ ta, đương nhiên tốt nhất chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Tử Kim Thần Vệ thống lĩnh. Hắn tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh hẳn là công kích hình, hơn nữa lấy hắn tuổi thọ đến mở, viễn cổ truyền thừa sức mạnh hẳn là tu luyện tới cảnh giới thượng thừa. Thiên tộc lực lượng ta cũng là có thể. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh, là hồng mông giới sức mạnh mạnh mẽ nhất, không có một trong, mỗi một đạo đều là cực kỳ quý giá, hiện tại nổ vang giới bị thiên tộc cắt cao nắm trong lòng bàn tay, trừ phi là tổ tiên truyền thừa xuống viễn cổ truyền thừa, không phải vậy mà nói viễn cổ thế giới thai nghén mà ra viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều bị thiên tộc nắm giữ trong lòng bàn tay, điều này cũng làm cho càng thêm để viễn cổ truyền thừa sức mạnh có vẻ quý giá cực kỳ. Đừng nói là người, liền ngay cả hồng mông giới yêu thú, giả thú đều muốn có được, Thanh Long cũng không có ẩn giấu nói rất rõ ràng, Long Phi trong lòng vẫn là rất cẩn thận, vẫn không có làm ra lựa chọn, mà là hỏi, ngươi cảm thấy sức mạnh nào thích hợp nhất ta? Thanh Long khẽ nói, nếu như nói thích hợp, đương nhiên là càng mạnh sức mạnh càng thích hợp. Được. Vậy ta liền lựa chọn viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Long Phi làm ra lựa chọn, Thanh Long đạo, không thành vấn đề. Tự hồ không có bất kỳ tranh chấp, cũng không có bất kỳ ý kiến, Long Phi làm ra lựa chọn hắn lập tức liền đồng ý, rất sảng khoái, ngoài ý muốn, Thanh Long đạo, vậy vậy ta liền muốn trong cơ thể hắn thiên tộc lực lượng còn có cơ thể hắn, thân thể cũng là mỹ vị à, còn trên người hắn tử kim áo giáp, đối với ta không có tác dụng, ta sẽ giúp ngươi cầm bên trong tàn hồn sức mạnh cho Thanh trừ hết. Ngược lại y hống. Thanh Long hống một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt liền đem tử kim thần vệ thống lĩnh thi thể cho nuốt, răng rắc. Cả băng đạn giòn tước động lên, cũng tại lúc này Thanh Long âm thanh ở Long Phi trong đầu vang lên, nói, đứa bé, viễn cổ truyền thừa sức mạnh muốn tới, điều này cần một chút thời gian, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Long Phi hơi một tiếng, nói, đến đây đi. Cũng tại lúc này, ngay khi Thanh Long đem tử kim thần vệ thi thể nuốt lấy sau khi, trong động sâu đã không có nửa điểm tử kim ánh sáng bắn ra, Liên Khai Cương ánh mắt căng thẳng, Liên Vũ Siêu cũng là rộng rãi hạ xuống, nói, thì ông nội chuyện gì xảy ra? Tử kim ánh sáng làm sao biến mất rồi? Lẽ nào bị người cho dung hợp?